Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1424, chương 1424, mở chơi. Mây lâu, Ngũ Huyền Đạo Môn, đại sư Tỷ Vân Yên tu luyện chi địa, ở vào Ngũ Huyền Sơn phía sau núi chỗ, cực kỳ thanh tĩnh, ngoại trừ Vân Yên bên ngoài, không người dám đến đây quấy rầy. Bất quá, bởi vì Vương Khai cố ý mệnh lệnh duyên cớ, Tào Nghịch Mã bước vào mảnh này cấm địa, đồng thời còn thành công chọc giận đại sư Tỷ Vân Yên. Nơi này chính là Vân Yên chỗ tại địa phương sao? Tại mấy người đệ tử dẫn đầu dưới, Vương đến đi tới phía sau núi, nhìn qua phía trước một ngôi lầu các, sương mù vờn quanh, càng có lụa mỏng phiêu đãng, hương thơm ngào ngạt, để cho người ta nghe ngóng không khỏi một say. Là, chúng ta liền không tiến vào. Vương công tử, ngươi, khụ khụ, chính ngươi đi vào đi. Chúng ta đi. Vương công tử, chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu a. Mấy cái dẫn đường đệ tử cũng không có lá gan đặt chân trong đó. Nói xong chính là quay đầu liền chạy. Bộ kia sợ hãi bộ dáng, quả thực dẫn tới Vương Khai im lặng đến cực điểm. Có bản thiếu gia tại, các ngươi sợ cái chim này a? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý chắp tay cất bước, hướng về nơi xa lầu các dần dần tiếp cận. A, Khai thiếu oa, nhanh tới cứu ta a. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta sai rồi còn không được sao? Còn chưa chờ đến lầu các chỗ gần, liền là xa xa truyền đến Tào Nghịch Mã khổ hô cầu xin tha thứ thanh âm. Từng tiếng kinh người đến cực điểm, phảng phất như giết heo giống như. Ngươi hẳn phải biết như thế nào tạ tội a. Đợi đến Vương Khai nhấc lên lụa mỏng, bước vào lầu các bên trong, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi truyền vào trong tai. Dựng mắt nhìn đi, liền gặp cái kia Tào Nghịch Mã bị dựng ngược lấy treo sâu ở giữa không trung. Tại hắn phía dưới, lại có lấy một cái yêu hầu đang tại cầm một cây gậy, không ngừng quật lấy Tào Nghịch Mã. Mỗi một cái đều đánh hắn kêu thảm không ngừng, thổ huyết liên tục, hết lần này tới lần khác chính là không có muốn tính mạng hắn. Có thể nói sống không bằng chết, thê thảm cực kỳ, nghĩ không ra đường đường Ngũ Huyền Đạo Môn đại sư tỷ lại là một cái hầu tử. Fuck your mom, thật là suýt nữa mù bản thiếu ra mắt. Vương Khai mặt đen lên, cái trán nổi đầy gân xanh, trong lúc nhất thời im lặng đến cực điểm. Làm càn, đó là phía sau núi yêu vương, cũng không phải là ta. Đột nhiên, cái kia đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy băng hàn lãnh ý. Ta phụng đại sư tỷ chi mệnh, ở đây thu thập cái này ngu xuẩn ngoại môn đệ tử. Nếu như ngươi muốn cứu hắn, liền tự nghĩ biện pháp, cầu đại sư tỷ a. Cái kia yêu hầu phát ra giọng nữ dễ nghe, ngươi không phải Vân Yên. Vương Khai lắc lắc lông mày, không khỏi triển khai thần niệm, nhìn trộm một phen phía dưới, mới là phát hiện, cái kia Vân Yên giờ phút này đang tại lầu hai ngồi ngay ngắn dưỡng thần. Nó dung nhan tuyệt thế, dáng người uyển chuyển, còn có một đầu tuyết trắng tóc dài. Trọng yếu nhất, vẫn là Vân Yên giờ phút này toàn thân không đến sợi vải. Đồng thời, từng cơn ớn lạnh từ nàng quanh thân tản ra, hóa thành khí lưu, biến mất không thấy gì nữa. Thuận nàng dáng người dò xét một phen, có thể nói nhìn Vương Khai nuốt nước miếng một cái. Trở ngại hệ thống ẩn tàng duyên cớ, Vân Yên căn bản không có phát hiện Vương Khai nhìn trộm, vẫn tại nơi đó nhắm mắt tu luyện. Thật rất a, thật to lớn a, ta thao. Vương Khai sờ lên cái mũi, tận khả năng duy trì chấn định. Đem hắn buông ra đi, ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cố ý làm ra nỗ lực rất ăn nhiều thua thiệt bộ dáng. Ách, lời vừa nói ra, không ngừng cái kia yêu hầu kinh ngây dại, cho dù là kêu đau đớn bên trong Tào Nghịch Mã, đều là sửng sốt một chút, căn bản không nghĩ tới. Vương Khai cái gọi là tạ tội, thế mà sẽ là lấy thân báo đáp. Đây con mẹ nó đến cùng là tới cứu người, vẫn là tới giết người a? Đường đường Ngũ Huyền Đạo Môn đại sư tỷ, hội hiếm có Vương Khai lấy thân báo đáp sao? Đây không phải buộc nàng giết người đó sao? Khai thiếu oa, ngài không nên chơi, lại chơi, ta thật muốn mất mạng a. Tào Nghịch Mã oa oa kêu to không ngừng, nhưng mà, bất luận là yêu hầu, vẫn là Tào Nghịch Mã, thậm chí là thu hồi thần niệm Vương Khai, đều cũng không biết, trên lầu hai Vân Yên, đã khí mở hai mắt ra, một ngụm máu tươi, đều là tức thì nóng giận công tâm, nhổ đến trên mặt đất, nàng đồng dạng nghĩ không ra, vị này Vương Khai, vậy mà như thế vô sỉ, như thế đáng hận, giết hắn a. Vân Yên lành lạnh nói ra, tốt, cái kia yêu hầu nghe vậy lúc này tuân mệnh, vung vẩy lên cây gậy, chính là đánh tới hướng Tào Nghịch Mã đầu, lực đạo chi mãnh liệt, thẳng vào chỗ yếu hại, lấy thân báo đáp đều không được, ngươi chẳng lẽ còn muốn tâm ta sao, ngươi quá đen a. Ông, đợi đến vừa mới nói xong, Vương Khai chính là đi tới cái kia yêu hầu bên cạnh, lật tay vỗ phía dưới. Nhất thời đem đánh chớp mắt, tại chỗ hôn mê đi. Nho nhỏ yêu hầu, cảnh giới cũng khá a. Vũ Vương đỉnh phong, Vương Khai nhún vai, lật tay quét qua, đem Tào Nghịch Mã buông ra về sau, chính là nói ra, người đi về trước đi, ta cùng Vân Yên đơn độc trò chuyện một cái. A, tốt. Tào Nghịch Mã không có chút gì do dự, liên tục gật đầu, chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức, cũng không quay đầu lại chạy như điên. Cái này địa phương, mặc dù có đạo môn đại sư tỷ tồn tại, Tào Nghịch Mã vậy thế tất không nguyện ý đến đây. Người lá gan thật không nhỏ. Bá Vân Yên thân mặc quần trắng, tuyết trắng tóc dài xõa vai, chắp hai tay sau lưng, từ lầu hai phía trên chậm rãi đi xuống. Cái kia váy dài kéo trên mặt đất, đưa nàng cái kia vốn là thon dài dáng người phụ trợ càng mê người muôn phần. Ánh mắt ngươi, Vương Khai cau mày, hơi kinh ngạc nhìn xem nàng. Cặp mắt kia, trắng dọa người, căn bản vốn không giống người bình thường con mắt. Đồng thời, nhìn nàng nhìn nhân phương thức, giống như mù lòa bình thường. Ta 3 tuổi thời điểm, liền đã mất đi 2 mắt. Đôi mắt này, từ hàn băng chỗ ngưng tụ, cũng không thể thấy sự vật. Vân Yên lành lạnh nói ra. Cất bước đi đến Vương Khai trước mặt, chính đối hắn, lành lạnh nói ra, ta sẽ không để ngươi đường sống. Từ 3 tuổi bắt đầu, liền đã mất đi 2 mắt, vậy ngươi một mực đều tại dùng thần niệm đến quan sát sự vật. Vương Khai cau mày, hơi kinh ngạc nhìn xem nàng, đối với thả hay là không thả mình đường sống sự tình. Ngược lại là căn bản không thèm để ý, trước mắt vị này đạo môn đại sư tỷ. Mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ là toàn vương cảnh, căn bản không đủ gây sợ. Ân, ngươi còn có gì ngôn muốn nói sao? Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu, lật lên thon dài ngọc thủ ở giữa. Một thanh hàn băng chỗ ngưng tụ trường kiếm, phù hiện trong tay, hàn băng kiếm phía trên. Trận trận hàn khí lưu truyền, băng hàn triệt cốt, kỳ thật không nói gạt ngươi. Ta 3 tuổi thời điểm, đã mất đi tình cảm chân thành. Cho nên một mực đều có một cái thói hư tật xấu. Cái kia chính là gặp được mỹ nữ, liền cho rằng nàng là nương tử của ta. Đi qua ngươi hàn khí chấn nhiếp, ta thanh tỉnh lại, vừa mới nhiều có đắc tội. Đây cũng là ngươi lâm chung di ngôn sao? Không chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, Vân Yên lạnh lùng đánh gãy. 3 tuổi lúc, liền đã mất đi tình cảm chân thành. Bởi vậy mắc phải thói hư tật xấu. Như thế rõ ràng là đang nói láo ngôn ngữ, ai có thể tin tưởng? Khụ khụ, ngươi lầm hội, kỳ thật ta là đặc thù chủng tộc, tại chúng ta trong tộc, 3 tuổi tương đương với các ngươi nơi này 300 tuổi. Ta nói đều là thật, nếu như nói là giả, vậy liền trừng phạt ta làm ngươi phu quân a. Vương Khai mở ra tay đến, có chút bất đắc dĩ nói ra, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.